Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 326, Hiền Vương Gilgamesh. Thứ bảy đặc dị điểm vị trí thời gian là trước công nguyên thần đại. Sumer văn minh Uruk, vương triều thời đại, kẻ thống trị vì trong lịch sử nổi danh bạo quân Gilgamesh. Gilgamesh đối với Uruk thành bang thống trị đại khái có thể chia làm ba cái giai đoạn. Một là sớm thông minh lại am hiểu nạp gián ấu niên kỳ. Hai là táo bạo phản nghịch tuổi trẻ kỳ. Cuối cùng là đại triệt đại ngộ sau khôi phục tài đức sáng suốt lão niên kỳ. Cho đề tiến vào thứ bảy đặc dị điểm lúc, Gilgamesh đã trải qua tìm kiếm không già không chết linh thảo truyền kỳ đường đi. Tại phong phú nhân sinh lịch duyệt phía dưới, tuổi trẻ lúc táo bạo cùng phản nghịch dần dần lắng đọng. Gilgamesh quyết định dùng cuộc đời còn lại của mình an ổn thống trị Uruk. Thẳng đến nghênh đón điểm cuối cuộc đời, một cái tự xưng ma thuật vương Solomon người đem chén thánh đưa đến thời đại này. Đánh vỡ Uruk an ổn sinh hoạt, thời đại này một vị nào đó thổ dân thần linh mượn nhờ chén thánh lực lượng. Dùng đã qua đời Enkidu thân thể làm căn cơ, sáng tạo một cái vốn không nên tồn tại hư giả linh hồn. Thứ bảy đặc dị điểm chính là bởi vì cái này biến cố mà xuất hiện. Cho đề tổ hai người can thiệp vào thứ bảy đặc dị điểm thời gian hơi sớm. Vô số ma thú mặc dù đối với ma thú chiến tuyến tạo thành không nhỏ áp lực. Nhưng ở Gilgamesh lợi dụng Uruk ly lớn triệu hồi ra mấy tên anh linh viện trợ phía dưới. Uruk một phương phản công không đủ lại phòng thủ có thừa. Là sự thiên lý nhãn cũng không có tại trên tường thành nhìn thấy bất luận cái gì anh linh tồn tại. Thao túng những ma đạo pháo đó đều là thời đại này con người sống sờ sờ. Mà lại tường thành tàn tạ mức độ tuyệt không phải thứ bảy đặc dị điểm lúc đầu trạng thái. Ầm ầm, đinh tai nhức óc tiếng vang từ tuyệt đối ma thú chiến tuyến chính đối diện phương xa truyền đến. Từ lá sâu độ cao vừa vặn có thể nhìn thấy một thanh to lớn búa khí thế rộng rãi chém vào một chỗ. Ngọn núi bên trong, bao phủ tại ngọn núi chung quanh ma thuật kết giới lấp lóe mấy lần triệt để nghỉ cơm. Ách tương đương quả nhiên tới chậm, thấy cảnh này. Là sâu lập tức liền minh bạch hắn cùng Atyria can thiệp vào thời gian điểm. Bất quá cũng đúng, cùng Gorgon chiến đấu độ khó vốn cũng không lớn. Có hai vị nữ thần phía sau màn tại trợ công, còn có một tên nữ thần trực tiếp gia nhập chiến đấu. Thắng không được mới gọi kỳ quái, không có chúng ta ra sân không gian, nhưng về sau liền không giống. Atyria đối với thời đại này không hiểu rõ, bản ý của nàng là lấy ngăn cản nhân lý đốt cháy đến trả lại chính mình. Tại thứ sáu đặc dị điểm phạm sai lầm, nhân lý tồn tại bảo hộ cơ cấu cho đê tại chữa trị nhân lý quá trình bên trong phát huy tác dụng trọng yếu. Atyria dự định viện trợ bọn hắn hoàn thành cái cuối cùng đặc dị điểm chữa trị công việc. Ngồi cưỡi đan su chi ẩn đi vào lá sâu bên cạnh, Atyria nhìn qua chuôi này cự phủ hỏi, lá sâu, chúng ta cần phải đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong? Vọt thẳng vào chiến trường. Lá sâu suy nghĩ một chút. Không, chúng ta đi thành Uruk. Trước cùng bản địa kẻ thống trị chào hỏi. Gorgon vận mệnh vô pháp cải biến. Nàng chẳng qua là chân chính phía sau màn hắc thủ nắm giữ một quân cờ. Cho đề tổ hai người lãnh đạo chiến lược cần phải đầy đủ. Là sao tại lần thứ tư chén thánh trong chiến tranh cùng Gilgamesh tương hỗ là địch nhân. Nhưng giữa hai người cũng không có cái gì hóa giải không được thù hận. Chỉ là bình thường chén thánh chiến tranh đối thủ cạnh tranh. Mà lại thứ bảy đặc dị điểm Gilgamesh cũng không phải là anh linh. Mà là sinh hoạt ở thời đại này nhân loại. Hắn cũng không có trở thành anh linh sau tham gia chén thánh chiến tranh ký ức. Gặp mặt thời điểm không cần lo lắng biết cảm thấy lúng túng. Thân là ma thú nữ vương Gorgon chế tạo ra ma thú đều là mặt đất loại hình. Không trung tương đối mà nói an toàn rất nhiều. Đây cũng là trước đó vị kia thần linh không kiêng nể gì cả tại không trung đột tiến nguyên nhân. Nàng chỉ sợ căn bản liền không nghĩ tới sẽ có người ngăn ở không trung. Lúc này mới tạo thành lúc trước ngoài ý muốn va chạm sự kiện. Ngồi sau lưng Atyria cùng nhau ngồi chiến mã. Hai người một đường từ không trung hướng ma thú chiến tuyến phương hướng tới gần. Vì để tránh cho gây nên thủ thành binh sĩ hiểu lầm, Atyria tại lá sâu theo đề nghị lựa chọn từ sơn mạch địa khu đi vòng. Tránh đi ma thú chiến tuyến phòng giữ phạm vi, chính thức tiến vào Uruk thành bang khu vực trung tâm. Bởi vì Gilgamesh tiếp thu Uruk thành bang các nơi tụ đến nạn dân. Thủ đô thành Uruk chiếm diện tích so lịch sử cùng thời kỳ lớn gấp mấy lần. Đang lúc hai người ở trên không thưởng thức tráng lệ thành Uruk lúc. Thành thị trung ương thần tháp phía trên đột nhiên truyền đến khó nghe tiếng kêu. Một cái to lớn phi long loại huyễn tưởng trùng dương cánh hướng hai người bay tới. Đồng thời còn cố ý thả ra to lớn tiếng thét chói tai nhắc nhở nội thành cư dân. Không hổ là nắm giữ độ cao trí tuệ huyễn tưởng trùng. Lại nói ra hỏa này không phải Pterosauria sao? Pterosauria là đã sớm tại địa cầu diệt tuyệt khủng long trong đó một loại. Vốn không nên tồn tại ở nhân loại quật khởi thời đại. Ngay tại hướng hai người đến gần Pterosauria cánh cùng trên thân thể có thể nhìn thấy lượng lớn. Ma văn, hẳn là Pterosauria thượng vị huyễn tưởng trùng. Sức chiến đấu không thể bỏ qua. Chờ một chút, từ thần tháp phía dưới tế tự trận trước cửa truyền đến trong sáng tiếng kêu. Một tên đầu quấn vải trắng oai hùng nam tử ngăn cản Pterosauria ý đồ công kích. Sáng ngời có thần hai mắt nhìn chăm chú tại Atyria cùng là sâu trên thân. Để bọn hắn đến đây đi. Tương đương, Pterosauria có vẻ hơi không tình nguyện. Nhưng nó cuối cùng vẫn là nghe theo nam tử mệnh lệnh. Thu nạp cánh một lần nữa hạ xuống thần tháp bên trên. Hai mắt cảnh giác nhìn chăm chú lên dần dần hạ xuống anh linh chiến mã. X-cấp thiên lý nhãn à. Thứ bảy đặc dị điểm Gilgamesh cũng không phải là đại đa số người quen thuộc vị kia ngạo mạn anh. Hùng Vương, sớm tại Tam Nữ Thần Liên Minh xuất hiện sơ kỳ. Hắn liền thông qua nắm giữ nhìn thấy tương lai năng lực thiên lý nhãn nhìn thấy Uruk sau cùng kết. Cục, cho dù toàn lực sử dụng EA, Sword of Rapture, Gilgamesh cũng vô pháp tại phía sau màn hắc thủ mưu đồ dưới bảo vệ mình con dân. Đi qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, Gilgamesh quyết định phong ấn tiêu hao ma lực to lớn EA. Sword of Rapture. Hắn từ Gate of Babylon bên trong lấy ra lượng lớn tăng cường ma lực bảo cụ. Vẻn vẹn lưu lại chút ít pháp thuật hệ tài bảo. Đem trong bảo khố tuyệt đại bộ phận bảo cụ xem như đạn pháo cung ứng cho ma thú chiến tuyến sử dụng. Đây là Gilgamesh tính toán các loại triển khai sau làm ra thích hợp nhất lựa chọn. Ma thú chiến tuyến tu kiến để Uruk ra sức kiên trì thời gian nửa năm. Sau Gilgamesh đơn binh đột kích duy trì thời gian dài được nhiều. Tọa trấn Uruk Gilgamesh đem tuyệt đại bộ phận tinh lực đặt ở chỉ huy trù tính chung bên trên. Đem đích thân tới tiền tuyến tác chiến nhiệm vụ giao cho hắn triệu hoán đi ra 7 tên anh linh. Trong đầu phức tạp suy nghĩ chợt lóe lên. Là sâu cùng Atyria đã vững vàng đáp xuống thần tháp trước cổng chính. Cùng ma thuật sư ăn mặc Gilgamesh mặt đối mặt đối mặt. Hừ tương đương, mặc dù lão niên Gilgamesh so tuổi trẻ thời kỳ thiếu mấy phần tính công kích, nhiều hơn mấy phần bao dung cùng kiên nhẫn, nhưng hắn cao ngạo thiên tính cũng không có bản chất tính cải biến. Đánh giá cẩn thận thoáng cái lá sâu cùng Atyria, Gilgamesh nhếch miệng lên tất cả nhiều hứng thú cao ngạo dáng tươi cười. Bản vương thế mà nhìn không ra tương lai của các ngươi. Thú vị, căn cứ trước đó dạo chơi ngoại thành lúc Ma Su giảng thuật trước 6 cái đặc dị điểm cố. Sự phỏng đoán, các ngươi hẳn là đến từ thứ 6 đặc dị điểm Assassin Lá Sâu cùng Sư Tử Vương A. Lá Sâu có chút ngoài ý muốn nhíu mày. không nghĩ tới Gilgamesh vương thế mà biết chúng ta. Bất quá ta cần sửa chữa thoáng cái, vị này đã không phải là sư tử vương. Gilgamesh nhìn một chút Atyria, gật đầu thừa nhận nói, xác thực, bản vương không cảm giác được nàng thần tính, hẳn là mất đi thánh thương sau lần nữa khôi phục vì nhân loại đi. Nhắc tới cũng là thú vị, hai người này tại lần thứ tư chén thánh trong chiến tranh từng có qua giao thủ kinh lịch. Nhưng bây giờ Gilgamesh cùng Atyria đều là con người sống sờ sờ. Hai người đối với cuộc chiến đấu kia không có chút nào ký ức. Thôi được, người tới là khách. Gilgamesh xoay người hướng tế tự trong tràng bộ đi đến, đồng thời vẫy tay ra hiệu hai người đuổi theo. Gorgon vấn đề mặc dù sắp giải quyết, nhưng chân chính nan đề mới vừa vặn muốn bắt đầu. Bản vương đang suy nghĩ chiến lực lỗ hổng muốn thế nào đền bù, các ngươi tới đúng lúc, cùng ta vào đi. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.